Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450. Hạ độc cảnh giới cao nhất. Trung niên mật thám dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Long Niệm nhìn hắn xanh trắng mặt. Rốt cuộc tìm được rồi thượng vị giả cảm giác. Nếu bọn họ có thể thật sự nghe hắn sai phái, làm bọn họ thiếu chủ cũng không tồi. Hắn đã cảm thấy được. Không chỉ có Âu Dương Tinh hoài nghi hắn, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi cũng hoài nghi hắn. Bọn họ chỉ là còn không có xác thực chứng cứ chứng minh thân phận của hắn. Hoặc là bọn họ tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Ô Đầu Sơn sẽ là hắn đường lui. Muốn giữ được Ô Đầu Sơn, đến muốn một con tin. Âu Dương Tinh rất thích hợp. Long Niệm hỏi trung niên mật thám. Thủ hạ của ngươi có bao nhiêu người nhưng dùng, trung niên mật thám cung cung kính kính trả lời. Trừ bỏ trà trộn vào quan binh bên trong, còn có 12 người. Mỗi người võ công cao cường. Đứng lên đi, muốn như thế nào làm? Bản thiếu chủ đều có an bài. Long Niệm nhéo trong tay ngọc bội, bối tay mà đứng, lừa Âu Dương Tinh đi trích quả hồng. Dược đảo Âu Dương Tinh, sau đó đem Âu Dương Tinh bắt đến Ô Đầu Sơn. Lấy này uy hiếp Cố Tranh không được tấn công Ô Đầu Sơn. Sau đó cùng Âu Dương Tinh bái đường thành thân. Sinh mễ làm thành thục cơm. Đây là Long Niệm cùng hắn thuộc hạ thương lượng tốt âm mưu. Nhà này nông hộ lão bá là Ô Đầu Sơn thổ phỉ tiến người. Đến quá bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Này hai cái song bào thai tỉ muội là trung niên mật thám đưa cho Long Niệm nữ hầu. Các nàng võ công tuy rằng không cao, nhưng giỏi về dùng độc. Các nàng nhưng bên người bảo hộ Long Niệm, cũng có thể cấp Long Niệm ấm giường. Âu Dương Tinh thi triển khinh công, dễ như trở bàn tay trích tới rồi một con hồng quả hồng. Đưa cho Nhạc Linh Chi. Linh Chi muội muội, người trước nếm thử, xem ngọt không ngọt. Nhạc Linh Chi tiếp nhận quả hồng, đặt ở giỏ tre, còn không có tẩy đâu. Đợi lát nữa lại ăn. Lâu, song bào thai tỉ tỉ cười nói. Tiểu muội muội, mềm quả hồng có thể không ăn ra. Không cần tẩy cũng đúng. Nhạc Linh Chi lắc đầu. Vẫn là trong chốc lát lại ăn. Không rửa rửa, tổng cảm thấy dơ. Song bào thai muội muội đề nghị. Tiểu muội muội, ta mang ngươi đi trong phòng tẩy. Nhạc Linh Chi vẫn là lắc đầu. Chờ một lát, trích nhiều một chút lại tẩy. Đại gia cùng nhau ăn mới càng ngọt. Nàng đã nhìn ra. Song bào thai tỉ muội là người tập võ. Liền hai cái lão bá cũng ẩn tàng rồi võ công. Giỏ tre đề trên tay có độc. Nhạc Linh Chi cũng liếc mắt một cái đã nhìn ra. Hừ, chút tài mọn, cũng tưởng lấy tới tính kế nàng. Kia nàng khiến cho các nàng kiến thức một chút. Cái gì kêu hạ độc cảnh giới cao nhất. Âu Dương Tinh cũng nhìn ra này ba người có võ công. Nhưng nàng kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại biết có ám vệ đi theo. Nàng thực bình tĩnh. Chính là có một chút lo lắng Nhạc Linh Chi. Long Niệm cấp hai chị em đưa mắt ra hiệu. Chỉ cần Nhạc Linh Chi ngã xuống, bọn họ lập tức động thủ. Nhưng là, đã vượt qua thời gian, Nhạc Linh Chi vẫn là không ngã xuống. Ngược lại song bào thai tỉ muội lung lay sắp đổ. Lão bá đại kinh thất sắc, chạy nhanh đỡ các nàng. A Lan, A Tú, các ngươi làm sao vậy? Long Niệm cũng lắp bắp kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Hắn an bài tốt 12 danh thuộc hạ, muốn trước chặn lại giải quyết Âu Dương Tinh ám vệ, sau đó mới đến nơi này hội hợp. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ đối phó Âu Dương Tinh một người, có hắn như vậy đủ rồi. Ai biết Nhạc Linh Chi vẫn luôn không có việc gì. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Nhạc Linh Chi đem Tiết Liên Đan đương đường đậu ăn, cho nên độc không ngã nàng. Hắn liền tính toán chờ 12 võ công cao thủ đã đến, lại đồng loạt bắt lấy hai cái tiểu cô nương. Nhưng là, 12 cao thủ không biết sao lại thế này. Một người đều không thấy. Lâu như vậy còn không có giải quyết Âu Dương Tinh ám vệ. Hiện tại, song bào thai tỉ muội lại uống say rượu giống nhau. Lung lay sắp đổ, Long Niệm cho rằng song bào thai tỉ muội là ở xử kế. Liền nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Tiểu Vương Phi, người y thuật cao minh, mau giúp các nàng nhìn xem, Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.